Thể tu chi tổ, chương 699, trở về cùng đến tiếp sau tu luyện. Gocchuyenaudio.com. Sau 3 tháng, Lục Khôn thân ảnh xuất hiện tại huyết ma sơn mạch bên ngoài. Khoảng cách nhất nguyên bí cảnh mở ra còn có lớn thời gian nửa năm. Thân là huyết ma tử, hắn nhất định phải trở về huyết luyện tông. Đúng giờ tiến vào nhất nguyên bí cảnh, nếu không sẽ làm phản tông xử lý. Cái gọi là phản tông xử lý, cũng chính là dùng lời thề chi thạch, trực tiếp đem thần hồn diệt sát, mặc dù Lục Khôn đối thần hồn của mình ẩn nấp thần thông. Có thể tránh thoát lời thề chi thạch rất có lòng tin, nhưng cũng không nguyện ý sớm như vậy bại lộ thần thông của mình. Huyết ma tử thân phận, đối hắn hiện tại mà nói, càng thêm quý giá, Lục Khôn tiến vào cốt bảo trung kỳ về sau. Trước đó trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực kết tinh, không dậy được tác dụng quá lớn, chỉ cần huyết ma lực tại xương cốt bên trong phóng xuất ra, liền sẽ lập tức bị kết đan trung kỳ lôi thuộc tính pháp lực tiêu diệt. Lôi thuộc tính pháp lực quá cường đại tình huống dưới, hai loại năng lượng chỗ phát ra mẫn diệt chi lực ít đi rất nhiều, mà lại lấy bây giờ pháp bảo cấp bậc xương cốt. Điểm này năng lượng căn bản không có cái gì rèn luyện tác dụng. Cho nên Lục Khôn không thể không ngấp nghé huyết luyện tông kết đan kỳ huyết ma công. Ý đồ hoàn thiện huyết ma luyện cốt thuật cao cấp hơn phương pháp tu luyện. Cốt bảo trung kỳ về sau tu luyện, liền như là bình thường tu tiên giả thai nghén pháp bảo đồng dạng. Không ngừng dùng pháp lực đem thai nghén, làm cho uy năng dần dần tăng cường, về phần đến loại trình độ gì. Sẽ tiến vào cốt bảo hậu kỳ, Lục Khôn căn cứ Nhạc Dương Tông bên trong lưu lại luyện chế điển tịch. Trong lòng sớm đã có suy đoán, cốt bảo tương đương với pháp bảo, kết đan kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo có cái giai đoạn thứ hai. Mới luyện chế thành công pháp bảo, bị kết đan kỳ tu sĩ tế luyện thu nhập thể nội về sau. Liền sẽ chậm rãi bị kết đan kỳ pháp lực thai nghén. Lại bởi vì thai nghén niên kỳ hạn, uy lực có rõ ràng khác biệt, bình thường tới nói, tại thể nội thai nghén 300 năm trở lên pháp bảo. Uy năng có đột phá tính tiến triển, Nhạc Dương Tông truyền thừa luyện khí trong điển tịch, dùng một cái cực kỳ chuẩn xác danh từ, để hình dung loại này pháp bảo, đó chính là thành thục kỳ pháp bảo. Năm đó Nhạc Dương Tông luyện khí phong kết đan trưởng lão. Lệnh Hồ Giật, Cổ Thiên Kiện sư phụ, mặc dù chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng bản mệnh pháp bảo, hắn trọn vẹn tỉ mỉ rèn luyện hơn 300 năm, uy năng cường hãn, cho nên Lệnh Hồ Giật tài có thể trong khoảng thời gian ngắn. Một thân một mình chặn 3 tên kết đan hậu kỳ cường giả. Là Lục Khôn bọn hắn chạy trốn tranh thủ thời gian, liền là dựa vào thành thục kỳ pháp bảo uy năng, kết đan kỳ tu sĩ thọ nguyên. Đều tại năm khoảng 100 năm, tiến vào kết đan kỳ thời điểm, bình thường tu tiên giả thường thường đều đã 150 tuổi trên dưới. Những cái kia kết đan hậu kỳ cường giả, phần lớn là 400 tuổi tả hữu tuổi tác, bọn hắn những người này, hao tốn đại lượng thời gian tu luyện pháp lực, pháp bảo thường thường không có rèn luyện đến 300 năm trở lên. Thành thục kỳ pháp bảo tại kết đan kỳ tu sĩ bên trong. 10 phần hiếm thấy, cũng chỉ có nguyên anh kỳ lão quái vật pháp bảo, đều là trải qua 300 năm trở lên rèn luyện, chính là thành thục kỳ pháp bảo, phối hợp nguyên anh kỳ cao thâm pháp lực, có thể phát huy ra lệnh kết đan kỳ tu sĩ tuyệt vọng uy năng. Lục Khôn phỏng đoán, cốt bảo hậu kỳ cảnh giới, chính là muốn đem thể nội pháp bảo, rèn luyện đến loại này thành thục kỳ trạng thái, nhưng hắn cốt bảo rất nhiều. Khoảng chừng hơn 200 khối, nếu là bình thường rèn luyện, đã sớm thọ nguyên hao hết mà chết, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở huyết ma luyện cốt thuật. Huyết luyện tông kết đan kỳ huyết ma công pháp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng đạt được. Lục Khôn hiển lộ lấy trúc cơ sơ kỳ ma lực, đầu tiên là đi hạch tâm sơn môn nhiệm vụ đại điện. Giao mấy cái nhiệm vụ, lại trở về tây bộ động phủ dãy núi. Tiến vào mình tại huyết luyện tông động phủ, hắn tại trở về Tề quốc trước đó, đã đem thể nội kết đan trung kỳ lôi thuộc tính pháp lực toàn bộ tiêu hao hết. đem huyết ma lực kết tinh chứa đựng tại xương cốt bên trong. Trong máu chỉ chứa một phần trúc cơ đại viên mãn ma lực. Đem khí huyết chi lực xuống đến thấp nhất. Bây giờ Lục Khôn tiến vào cốt bảo trung kỳ. Toàn thân xương cốt trở thành pháp bảo. Mặc dù cẩn thận ẩn nấp phía dưới, cùng giai tu sĩ không nhất định có thể phát giác được pháp lực của hắn. Nhưng hắn vừa tiến vào cốt bảo trung kỳ, cốt bảo còn chưa hoàn toàn quen thuộc, pháp lực ngẫu nhiên khuấy động, thể nội sẽ ẩn ẩn có bảo khí hiển hiện, nếu là có thần thức cường đại hoặc là đặc thù thần thông tồn tại. Nói không chính xác có thể phát giác được hắn xương cốt chỗ đặc thù. Nhất là tại huyết luyện tông loại này kết đan kỳ tu sĩ hơn 30 tên. Nguyên anh kỳ tu sĩ hơn 10 người môn phái. Hắn chỉ có đem cốt bảo bên trong pháp lực toàn bộ tan hết. Mới cảm giác tương đối yên tâm. Chờ hắn triệt để đem thể nội cốt bảo thuần thục sử dụng về sau. Liền có thể cực kỳ tốt địa khống chế cốt bảo bảo khí. Khi đó liền ổn thỏa. Lục Khôn tiến động phủ. Liền phát hiện trong động phủ cấm chế linh quang bên trong. Chớp động lên rất nhiều truyền âm phù cùng ngọc giản, thậm chí còn có hai cái túi chữ vật. Trên tay hắn hiện lên một đạo ma quang, đem những này truyền âm phù từng cái mở ra. Trương sư đệ, nhận được lần trước cứu giúp, Phương Mỗ đưa lên một chút trung cấp chế phù vật liệu. Để bày tỏ lòng biết ơn, ta Lôi Mỗ người mặc dù tự cao tự đại. Nhưng sư đệ cứu giúp tri ân cũng nhất định phải thay đổi. Lôi Mỗ cùng Phương gia tên kia đồng dạng, cũng đưa cho sư đệ một chút chế phù vật liệu. Trương đại ca, ta là Từ Tử Hàng, nhất nguyên bí cảnh sắp mở ra, muốn tìm cái thời gian cùng Trương đại ca trò chuyện vài câu. Trương sư huynh, tại hạ Phùng Tuyết Phong, nghe qua sư huynh đại danh, không biết có thể nể mặt, đến động phủ một lần. Tại hạ động phủ ngay tại, Trương sư đệ, bỉ nhân vu phi trắng, trong môn đánh giết ma tu cuồng đao tam lãng nhiệm vụ có chút khó khăn. Không biết sư đệ có thể tương trợ, điểm cống hiến công bằng phân phối. Sư đệ nếu là đồng ý, Trương sư huynh, sư muội mộ nhạc nhi ngưỡng mộ đã lâu. Không chỉ sư huynh phải chăng có song tu đạo lữ, sư muội động phủ phương vị cùng tướng mạo tập tranh đều tại trong ngọc giàn. Sư huynh tùy thời đều có thể tới nha, mở đầu hai cái là Phương Hạo cùng Lôi Bá Thiên truyền âm phù. Nhìn qua là đáp tạ hắn cứu giúp tri ân, Lục Khôn thần thức hơi quét lơ lửng bên ngoài hai cái túi chữ vật. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bên trong cất đặt vật liệu vượt qua tưởng tượng của hắn. Đầy đủ luyện chế 30, 40 tấm trung cấp sơ giai ma lôi phù, hai người này, cho nhiều như vậy phù. Xem ra là muốn giao hảo ta, hắn tiện tay đem đổ đầy chế phù tài liệu túi chữ vật ném ở một bên. Trong tay cầm Từ Tử Hàng kia một chương truyền âm phù. Lẩm bẩm, dựa theo trong môn đối Từ Tử Hàng coi trọng, hắn khẳng định biết ta là huyết ma tử sự tình. Đơn độc tìm ta, là nghĩ tại nhất nguyên bí cảnh bên trong liên thủ với ta. Cái khác truyền âm phù. Đều là muốn cùng Lục Khôn kết giao trong môn trúc cơ kỳ đệ tử. Rốt cuộc Lục Khôn hiện tại thanh danh cũng không thấp, tán tu bên trong nghe đồn hắn có tiếp cận trúc cơ hậu kỳ sức chiến đấu. Còn có không ít nữ đệ tử ngọc giàn, Lục Khôn tinh tế nhìn một lần, liền ném đến tận một bên. À, còn có, bỗng nhiên, động phủ bên ngoài lại bay tới một chương linh quang kinh người truyền âm phù. Lục Khôn thuận tay đem mở ra. Bên trong truyền đến một cái có chút thanh âm quen thuộc. Trương Dịch Dương, hai tháng sau, đến hai tâm tông môn phòng nghị sự, nhất nguyên bí cảnh sắp mở ra, trong môn trưởng lão hội cho các người bố trí nhiệm vụ. Lục Khôn có chút một phân biệt, liền biết đây là tại nhập môn đại điện bên trong trấn giữ nhung họ kết đan kỳ tu sĩ. Người này là trong môn tiền trưởng lão đệ tử, lần trước huyết ma tử vốn có ban thưởng. Liền là hắn phát, hai tháng sau phòng nghị sự, nói như vậy, huyết luyện tông sẽ triệu tập tất cả tiến vào nhất nguyên bí cảnh đệ tử. Chỉ sợ cái khác huyết ma tử cũng đều sẽ từng cái lộ diện. Lục Khôn sờ lên cằm, suy tư nói, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay.